một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, Cửu Vĩ. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, trận chiến đấu này ai thắng ai thua mấu chốt liền ở chỗ Naruto có không mở ra lục đạo hình thức đi. Liền tính Naruto mở ra lục đạo hình thức, Hạo Thần cũng có thể một quyền đấm phát chết luôn hắn. Nói giỡn, lục đạo hình thức Naruto diệt thiên diệt địa diệt không khí. Nhiều ít bị Quang Hạo đấm phát chết luôn người lên sân khấu trước đều nói chính mình nhiều vô địch. Kết quả là một đốn thao tác mãnh như hổ. Vừa thấy chiến tích Linh Giang Nam, Naruto không giống nhau. Naruto là vô số người thần tượng. Cho nên, cứ việc Quang Hạo thân là địa cầu mạnh nhất nam nhân, nhưng là, hắn duy trì suất vẫn là cùng Naruto ngang hàng. Hơn nữa ở đảo quốc, Naruto duy trì suất xa xa cao hơn Quang Hạo. Này ba ngày chung, về Naruto cùng Quang Hạo rốt cuộc ai có thể thắng được tranh luận chưa từng có đình chỉ quá. Thân là sự kiện trung tâm hai người, nhưng thật ra bình tĩnh thật sự. Naruto tới rồi một cái đại thác nước đà tọa, tu luyện hắn tiên nhân hình thức, mà Quang Hạo tấn chức tiên hoàng lúc sau, còn lại là tiếp tục cùng chúng nữ tu luyện cực nhạc bảo giám. Lấy hắn tiên hoàng tu vi, muốn kéo chúng nữ tu vi là rất đơn giản. Ba ngày thời gian, vội vàng mà qua, buổi sáng, núi Phú Sĩ trên đỉnh, đảo quốc quốc gia đài truyền hình máy bay trực thăng cũng đã nhắm ngay hiện trường. Quang Hạo cùng Naruto còn chưa tới, nhưng là, hiện trường đã có mấy trăm người, toàn bộ đều là đến từ chính thế giới các nơi đứng đầu dị năng giả. Trận chiến đấu này, không chỉ có làm dân chúng chú mục, cũng làm dị năng giả chú mục. Iron Man nói, các ngươi nói, Uzumaki Naruto cùng Quang Hạo ai lợi hại hơn? Jean Grey trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, vô nghĩa. Đương nhiên là Quang Hạo lợi hại. Wolverine nói, ta phía trước không biết Uzumaki Naruto là ai, cho nên riêng đi tìm Kage Ninja xem. Liên tục ngao ba ngày suốt đêm mới nhìn một nửa. Naruto thật là quá lợi hại. Spider-Man nói, không tồi, ta thực chờ mong Naruto cửu vĩ hình thức. Hoa Hạ bên kia, anh hùng hội cũng tới không ít người. Lý Anh Quỳnh mang theo mười mấy cái đệ tử lại đây. Gần nhất, nàng ở lĩnh ngộ ma ý kiếm pháp. Này ma ý kiếm pháp xác thật lợi hại. Cùng nàng ngự kiếm quyết cùng nhau dùng, uy lực ít nhất có thể tăng cường 5 thành. Chẳng qua, ở lĩnh ngộ này ma ý kiếm pháp trên đường, hơi có chút trở ngại. Cho nên nàng tưởng chờ Quang Hạo đánh xong lúc sau hỏi cái cẩn thận. Nga mi trận doanh chung, một cái tiểu sư muội cos thành Hinata bộ dáng, nói, sư tỷ, tuy rằng chúng ta Nga mi cùng Hạo Thần quan hệ không bình thường, nhưng là, thân là Naruto mê muội, trận này ta căng Naruto. Lý Anh Quỳnh nói, đã biết, dù sao Uzumaki Naruto cũng sẽ không thắng. Ô kia tiểu sư muội trong mắt chứa đầy ủy khuất nước mắt, toàn cầu các quốc gia đều ở tiếp sóng sắp đã đến chiến đấu. Naruto buổi sáng lên, ăn cái bánh bao, liền cùng Yakushi Kabuto cùng nhau đi trước núi Phú Sĩ. Mà Quang Hạo ăn xong cơm sáng lúc sau, cũng lập tức thuấn di đến núi Phú Sĩ đỉnh. Tới, hai người đều tới. Naruto hảo soái a, đánh giám, soái nhất là Hạo Thần. Naruto quân, chờ mong ngươi cửu vĩ hình thức. Ngoặc kép chấm chấm, Naruto thấy được Quang Hạo, cười nói, ngươi chính là nhân xưng địa cầu mạnh nhất Quang Hạo đi. Thật là quá ghê gớm. Quang Hạo nói, Uzumaki Naruto, ta xem qua Kage, người cũng rất lợi hại. Ha ha, không có lạp. Uzumaki Naruto ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Quang Hạo nói, không bằng như vậy đi, chúng ta tới đánh cuộc. Uzumaki Naruto nghiêm mặt nói, đánh cuộc gì? Quang Hạo nói, liền đánh cuộc một môn công pháp. Ta thua, ta đem đấm phát chết luôn bí tịch cho ngươi. Ngươi thua, ngươi liền đem ảnh phân thân thuật bí tịch cho ta. Uzumaki Naruto nghĩ nghĩ, nếu có thể học tập Quang Hạo cái loại này một quyền đấm phát chết luôn kỹ năng, cũng là rất tuyệt, cho nên nói, Hảo đi, ta đồng ý. Quang Hạo nói, một khi đã như vậy, đấu võ đi. Hảo, Naruto không dám đại ý, trực tiếp mở ra tiên nhân trạng thái. Cùng lúc đó, xem phát sóng trực tiếp Naruto mê nhóm đều điên cuồng. Oa ác ác ác, Naruto trực tiếp bạo tiên nhân trạng thái. Xoáy đến nổ mạnh a. Điên cuồng chụp hình. Đại lão là thật sự thực tiên lạp. Ngoặc kép chấm chấm. Tiên pháp. Phong độn Rasengan Shuriken. Naruto kết giấu tay. Làm ra hai cái ảnh phân thân. Chế tạo ra trong tay một quả Rasengan Shuriken. Hắn Rasengan Shuriken ném hướng Quang Hạo. Rasengan Shuriken. Đã sớm muốn kiến thức một chút. Quang Hạo tự nhiên sẽ không trốn. Còn muốn xông lên đi. Hắn nắm tay. Nện ở Rasengan Shuriken thượng. Cái gì? Trực tiếp dùng thân thể đi đụng vào Rasengan Shuriken. Quá nguy hiểm đi. Uzumaki Naruto chấn động. Rasengan Shuriken chakra năng lượng nổ tung. Quang Hạo cười nói. Không tồi. Xác thật là rất mạnh chiêu. Naruto mở to hai mắt nhìn. Này rốt cuộc là ai càng cường a? Rasengan Shuriken thế nhưng đối hắn không có một chút tác dụng. Yakushi Kabuto ở một bên thập phần bình tĩnh. Hắn đã sớm đoán được. Quang Hạo sẽ không dễ dàng như vậy bị đối phó. Đáng giận a, ta tuyệt đối không thể thua. Ta cũng không phải là năm đó cái kia đội sổ. Naruto lại lần nữa bạo tinh. Lúc này đây, biến thành cửu vĩ hình thái. Chỉ thấy kim hoàng sắc chakra bao gồm hắn toàn thân. Thập phần uy phong xuất hiện. Là Naruto cửu vĩ hình thái. Ta dựa. Quá xoái. Rốt cuộc chờ tới rồi. Ta rốt cuộc nhìn thấy chân thật cửu vĩ hình thái. Hơn nữa này không phải sơ cấp cửu vĩ hình thái. Là cùng cửu vĩ đạt thành giải hòa lúc sau trung cực hình thái. Cửu vĩ sao? Quá thú vị. Yakushi Kabuto khóe miệng hơi hơi thượng kiều. Quang Hạo trong nhà. Chúng nữ nhóm cũng đang nhìn phát sóng trực tiếp. Tống Nhu Nhi nói, Uy Bạch Thiền, kia cũng là chỉ cửu vị yêu hồ a, có phải hay không nhà ngươi thân thích a? Bạch Thiền nói, tên kia xác thật cũng là chỉ cửu vĩ hồ, nhưng là nó hỗn giao diện cũng không giống nhau. Ở Thanh Khâu Quốc, cũng chính là bình thường chiến lực. Chúng nữ gật gật đầu, các nàng chút nào không cho rằng cửu vĩ có thể đánh bại Quang Hạo. Quang Hạo nhìn đến Naruto cửu vĩ hình thức. Cũng có chút hơi hơi hưng phấn. Chẳng qua, hắn biết này còn không phải Naruto mạnh nhất trạng thái. Đến đây đi, làm ta nhìn xem ngươi cửu vĩ hình thức có thủ đoạn gì. Quang Hạo nói, chỉ thấy Naruto hơi hơi mỉm cười. Ngay sau đó thế nhưng đuôi thú hóa. Cái gì? Một lời không hợp liền biến cửu vĩ thật sự hảo sao? Ui ui ui không cần đi. Này nếu là làm đảo quốc trầm làm sao bây giờ? Ta dựa, thật lớn đuôi thú a. Byudama, xuất hiện đi. Đuôi thú hóa Naruto, đối với Quang Hạo phun một phát Byudama. Quang Hạo huy quyền, nhẹ nhàng mà một quyền đánh bạo hắn Byudama. A, Yakushi Kabuto, ở đây dị năng giả, bao gồm Naruto chính mình cũng ngẩn người. Không có khả năng. Đây chính là cửu vĩ Byudama a. Ngươi người này. Naruto điên cuồng mà phóng ra Byudama. Lại bị Quang Hạo một quyền tiếp một quyền mà hóa giải. Tiên pháp Byudama. Naruto nổi giận. Đem tiên pháp chakra rót vào Byudama. Nhưng mà. Vẫn là bị Quang Hạo một quyền đánh bạo. Sóng xung kích làm cho cả núi Phú Sĩ đều chấn động. Đảo quốc toàn cảnh xuất hiện động đất. Kage mê nhóm toàn bộ đều xem trợn tròn mắt. Vui đùa cái gì vậy? Kia chính là Byudama a. Là ta Hạo thần lấy không động đao. Vẫn là các ngươi thần tượng bắt đầu phiêu. Ha ha ha ha, cửu vĩ cũng bất quá như thế. Ta liền nói. Bất cứ thứ gì đều không thắng nổi Hạo thần một quyền. Hừ. Hạo mê nhóm trước đừng kiêu ngạo. Naruto còn có cuối cùng một cái hình thức. Naruto. Đừng cất giấu, đem cuối cùng hình thức dùng đến đi. Kage giao diện tôn nghiêm, liền dựa ngươi tới cứu vớt a. Thậm chí có Kage mê khóc ra tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.